Vạn Linh Chi Chủ, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Lão Tổ bắt đầu kể chuyện này phải kể về thời điểm Vạn Thú Tông còn chưa được thành lập, lúc đó Vạn Thú Tinh vẫn còn năm bè bảy mảng, các thế lực ganh đua tranh đấu lẫn nhau khiến nơi đây chướng khí mù mịt. Tổ sư khai phải của chúng ta là Thanh Lân Tán Nhân, là một ngự thú sư thiên tài xuất thân từ Vạn Thú Tinh, nhìn cảnh chiến tranh loạn lạc khắp nơi, quê nhà hoang tàn chìm ngập trong khói lửa, vì thế quyết tâm tu luyện nuôi chí sẽ thay đổi tình cảnh này. Người đi khắp Tây Nam tinh vực trải qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng tu vi đại thành trở về Vạn Thú Tinh khai tông lập phái, dưới sự lãnh đạo của người Vạn Thú Tông ngày một phát triển trở thành lãnh tụ của Vạn Thú Tinh. Số thế lực còn sót lại liên minh với nhau tạo thành Linh Thú Cung nhằm chống lại Vạn Thú Tông chúng ta, thế nhưng kết quả cũng bị đánh tan. Thế nhưng Thanh Lân Lão Tổ mở lòng từ bi, chỉ tiêu diệt những phần tử sâu mọt hiếu chiến, số còn lại thì buông tha. Cùng thời gian đó, một đại thế gia ở phương Nam là Lãnh gia, bọn họ tìm được một bí cảnh đặc biệt, bên trong sinh sống đại lượng long hệ linh thú, dựa vào đó bọn họ thành lập Dưỡng Long Điện, tuy không bằng Vạn Thú Tông thời kỳ đỉnh cao nhưng cũng là một thế lực đáng gờm. Thanh Lân Lão Tổ trong quá trình ngao du tu luyện có quen được một số thiên kiêu đến từ khắp nơi, đặc biệt người từng cứu một thanh niên đến từ đế gia của Trung Vực. Đế gia là một trong cửu đại thế gia nguồn gốc xa xôi, có thể truy đến trước vạn giới chiến trường lần thứ nhất, khi đó lão tổ của đế gia là cường giả đỉnh cao, từng xả thân cứu muôn vạn chúng sinh trước sự xâm nhập của ma giới. Không chỉ vậy, đế gia nghe nói là huyết mạch của cổ đại Nho gia, vì thế bọn họ thấm nhuần tư tưởng nhân nghĩa từ tổ tiên, phong cách làm người chính trực của bọn họ khiến họ là một trong những cổ thế gia được yêu mến nhất, đặc biệt trực hệ huyết mạch của con họ còn có khả năng biết trước tương lai. Ngày Vạn Thú Tông thành lập, thanh niên đế gia kia đến chúc mừng, còn nhân tiện bói cho Thanh Lân Lão Tổ cùng Vạn Thú Tông một quẻ, mọi người cũng khá hứng thú với khả năng của đế gia, vì thế Lão Tổ nhanh chóng đồng ý. Ta nghe kể lại, hôm đó vốn là ngày lành tháng tốt được tuyển chọn cẩn thận để làm lễ lập tông, thế nhưng sau quẻ bói của thanh niên đế gia chuẩn bị có kết quả thì bầu trời tối sầm lại, trên trời hiện ra từng đám mây đen vần vũ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ trong vòng xoáy đánh xuống một luồng sét màu đen đánh thẳng xuống khu vực tế thiên đàn, đánh sập một tầng của tế đàn. Mọi người tại buổi lễ đều hoảng sợ, cho rằng đây là báo hiệu của điểm xấu, thế nhưng sau khi tia sét đánh xuống thì vòng xoáy đen kia cũng biến mất, từ trong đó lại hiện ra cảnh tượng Kỳ Lân hiển thánh rồi trời giáng thiên vũ, có những người vốn đang gặp bình cảnh bỗng nhiên đạt được đột phá. Mọi thứ thay đổi đột ngột khiến mọi người trở tay không kịp, cuối cùng không ai đoán được sự việc vừa xảy ra là điểm xấu hay điểm lành nữa, mọi ánh mắt đổ dồn về phía thanh niên đế gia. Quảng cáo, chỉ thấy hắn mỉm cười rồi đưa cho lão tổ một túi thơm, nói rằng những gì hắn cần biết đều ở trong đó, thế nhưng những thứ trong đó chỉ có hắn cùng một vài người được phép biết, nếu như để lộ ra có thể gây ra họa sát thân. Nghe đến đây, Tinh Thiên Nhai liền hiểu ra lời tiên tri mà Diệu Lão Tổ vừa nói đến là lời tiên tri mà thanh niên đế gia kia đưa cho Thanh Lân Lão Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trong cái túi đó ghi cái gì? Tiên Thiên Nhai tò mò hỏi. Ác quỷ trong hình hài của thiên sứ, nhất niệm thành tiên vạn giới vĩnh hằng, nhất niệm nhập ma nhân gian luyện ngục. Mọi người tin vào lời tiên tri đó sao? Tinh Thiên Nhai ngạc nhiên hỏi. Ngươi còn trẻ, Tây Nam tinh vực cũng chưa đi hết, làm sao ngươi biết được sự đáng sợ của cửu đại thế gia Trung vực chứ? Trung vực là trung tâm của bát vực, là nơi liên thông với tiên giới, nếu không phải trận đại chiến vạn năm trước khiến tinh không tan vỡ, Trung vực bị tách ra khỏi, khiến bây giờ chỉ còn có bát vực. Trung vực là cửa ngõ của tiên giới, trình độ tu luyện bỏ xa bát vực xung quanh, cũng vì thế vạn năm qua rất nhiều thế lực bỏ công sức để đả thông thông đạo tiến về Trung vực. Cửu đại thế gia có nguồn gốc sâu xa với tiên vực, vì thế vị thế của bọn họ qua bao nhiêu thăng trầm vẫn sừng sững mặc kệ thế gian đổi thay. Không chỉ vậy, theo tin đồn mỗi thế gia đều nắm trong tay một món tiên khí, nhờ vào nó bọn họ có thể giữ được vị trí độc tôn của mình. Vạn năm trước đúng ra ma giới đã đạt được mục đích của mình, thế nhưng gia chủ của đế gia thời đó xả thân vận dụng tiên khí để ngăn chặn bước chân của ma tử, thậm chí ma chủ vận dụng thần lực muốn xoay chuyển tình thế cũng không thành công. Đế gia nổi tiếng nhờ có thể nắm giữ được quá khứ cùng tương lai, lời tiên tri của họ chưa bao giờ sai lầm cả, cho dù vị đệ tử kia của đế gia tu vi chưa cao thế nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua lời tiên tri của hắn được, nhất là nó liên quan đến vận mệnh của Vạn Thú Tông. Tại sao lão tổ lại nghĩ Vương Minh lại là người trong lời tiên tri đấy, nó có thể là bất kỳ người nào cơ mà. Tinh Thiên Nhai ngập ngừng nói, hắn đã quan sát Vương Minh một thời gian, hắn không tin một thanh niên hiền lành như hắn có thể đem đến nguy cơ to lớn như vậy được. Vốn ta cũng không nghĩ đến lời tiên tri đấy, cho đến lúc nhìn thấy trạng thái của hắn như thế này, ngươi nhìn đi, liệu ngươi có từng thấy hai loại khí chất tương phản tồn tại trên cùng một con người như vậy không, mà chúng nó lại hoàn toàn phù hợp với lời tiên tri, chưa kể đến đây chính là thời điểm kết thúc kỷ nguyên cũ mở ra một kỷ nguyên mới, việc hắn xuất hiện vào thời điểm này đã nói lên tất cả. Vậy thì chúng ta phải làm sao, chẳng lẽ chúng ta phải gieo hắn sao, hắn chưa làm điều gì sai cả, làm sao chúng ta có thể làm điều đó chứ, như vậy chúng ta khác gì lũ tà ma ngoại đạo ngoài kia. Tinh Thiên Nhai cắn chặt răng nói, tuy hắn không phải là người của hủ thế nhưng hắn cũng có những giới hạn của riêng mình chứ không thể làm việc mà bất chấp hậu quả được. Quảng cáo, không được, lời tiên tri đã ứng nghiệm rồi, bây giờ muốn tìm cách thay đổi nó đã quá trễ, chưa kể đến trong lời tiên tri cũng không hoàn toàn nói đây là điểm xấu, nó chỉ cho chúng ta thấy chỉ cần hướng hắn theo con đường chính đạo mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp mà thôi, đây là vận mệnh đã định sẵn, chúng ta cần phải đón nhận nó, nếu tìm cách thay đổi thì hậu quả khôn lường. Diệu lão tổ lắc đầu trả lời, sau đó nàng nhìn chằm chằm vào Tinh Thiên Nhai rồi nói. Thiên Nhai này, ta muốn ngươi hứa với ta cho dù có chuyện gì cũng phải chăm sóc hắn cho tốt được chứ, hắn ta mang trên mình vận mệnh của cả vạn thú tông thậm chí cả những thứ còn to lớn hơn thế nữa, nếu hắn có chuyện hoặc là bị dẫn dắt theo con đường tà đạo thì chúng ta là tội nhân của cả vạn thú tông, ngươi rõ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Thiên Nhai run lên nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Diệu lão tổ, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm làm tông chủ của vạn thú tông hắn nhận được một trọng trách nặng nề đến vậy. Đệ tử sẽ cố hết sức, Tinh Thiên Nhai nặng nề gật đầu rồi nói. Diệu lão tổ hài lòng gật đầu cười sau đó chuyển ánh mắt sang Vương Minh, thân thể của hắn đã chữa trị hoàn tất, ngoại trừ mái tóc bạc thì hoàn toàn không khác gì trước đây, khí thế của hắn đã ổn định tại cấp 3 đỉnh vị. Thọ nguyên của hắn đã sói mòn gần hết, nếu hắn không nhanh chóng đột phá thì hắn sẽ hao hết thọ nguyên mà chết, cũng may tu vi của hắn đã đến bờ vực đột phá, vấn đề cũng không lớn lắm. Thế thọ nguyên của hắn còn bao lâu? Tinh Thiên Nhai quay sang nhìn Vương Minh rồi hỏi, vốn tu vi đạt đến cấp 3 thọ nguyên ít nhất cũng phải được 500 năm thế nhưng với tình trạng hiện nay của hắn chắc chỉ còn khoảng 50 năm mà thôi. Không sao, tư chất của hắn rất tốt, 50 năm là đủ rồi. Tinh Thiên Nhai thở phào nói, cũng chỉ là đột phá cấp 4 mà thôi, đối với bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Với năng lực của bọn họ cho dù một con lợn cũng có thể đào tạo đến cấp 4 chứ nói gì một thiên tài như Vương Minh. Thế nhưng Tinh Thiên Nhai lại hoàn toàn không biết được công pháp tu luyện của Vương Minh cực kỳ đặc biệt, để đột phá được một cấp độ cần một số lượng tài nguyên khổng lồ. Quảng cáo, nếu hắn mà biết được lượng tài nguyên mà quỷ lão bỏ ra để giúp hắn đột phá cấp 3 thì chắc chắn không dám mạnh mồm như vậy. Ngự thú sư là một nghề nghiệp đốt tiền khi mỗi con linh thú đều là một cái tiêu kim quật, thế nhưng so với nó thì Vương Minh phải là một cái động không đáy. Nhìn trạng thái của Vương Minh đã ổn định trở lại, Tinh Thiên Nhai liền yên lòng. Ánh mắt của hắn liền rời sang Tinh Thiên Tuyệt đang nằm im trên giường đá nặng nề nói. Tình trạng của hắn dạo này như thế nào rồi, liệu hắn còn bao nhiêu thời gian? Theo như Thanh Tâm kể thì hắn ta càng ngày càng ngủ nhiều hơn, khoảng cách giữa mỗi lần tỉnh kéo giãn ra, thời gian tỉnh lại cũng càng ngày càng ít, cứ tình trạng này sẽ đến lúc hắn ta ngủ luôn mà không thể nào tỉnh lại được nữa. Đứa trẻ số khổ này, mỗi lần tỉnh lại hắn để nhắc tới bọn ngươi, hắn còn nói với Thanh Tâm đợi hắn khỏe lại sẽ bắt ngươi thực hiện lời hứa với hắn là cả nhà các ngươi sẽ đến Vẫn Tinh Thiên Mạch ngắm trời sao. Mỗi lần nhìn thấy hắn ta lại càng hận các ngươi hơn, nhiều khi ta nghĩ nếu không thể giúp hắn sống một cách tử tế thì ít nhất hãy để hắn ra đi một cách thanh thản, cứ níu kéo như vậy chỉ khiến hắn chịu đựng đau khổ càng nhiều hơn mà thôi. Từng lời nói của Diệu lão tổ như cứa vào trái tim của Tinh Thiên Nhai, hai tay hắn nắm chặt lại đến mức trắng bệch. Mong lão tổ giúp đệ tử duy trì mạng sống của hắn, đệ tử đã tìm được phương pháp để cứu hắn, chỉ cần cho đệ tử thêm một chút thời gian nữa thôi. Tùy ngươi thôi, mong là cách của ngươi có hiệu quả. Cách chương.